Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, họp thành đội. Bắc phương thành phố 5 giờ chiều nửa đồng hồ, màn đêm đã phủ xuống, cảnh giao thành chính đầy ở vãn núi cao náo nhiệt trong hơi thở. Ăn xong cơm tối dưỡng túc tinh thần, Đường Mục Bắc mang theo hôm nay vẽ ra tới vài lá bùa. Một mình ngồi xe đi Hoa Xuyên Kiều, lần này hắn không mang trận linh, cũng không biết là bởi vì linh tước tử cô nương hỏi tới, có phải hay không là ngài con gái, hay lại là tiểu lô ly còn quá nhỏ bề ngoài duyên cớ. Đường Mục Bắc luôn cảm thấy nó thủy chung là cái oa nhi, mặc dù không về phần thật coi con gái dưỡng, nhưng là tiểu nữ oa oa hay lại là ngoan ngoãn ở nhà tương đối khá. Thuận tiện còn có thể đi theo Đông Linh bọn họ học nhiều chút kiến thức mới. Luôn mang theo ra bên ngoài chạy, tính tình dã làm sao bây giờ? Đường Mục Bắc còn muốn đào tạo được một cái tú ngoại tuệ trung thục nữ hình trận linh đấy. Trông nom việc nhà coi trọng là được, loại này chém chém giết giết sự tình cũng không cần tham dự. Lúc này, dưới màn đêm Hoa Xuyên Kiều cũng không như trong tưởng tượng an tĩnh như vậy. Trên cầu bày mấy cái sạp nhỏ, hai bờ sông hiu nhàn khu vực có không ít người ở bí mật di chuyển. Nhìn dáng dấp trễ nữa nhiều chút, còn sẽ có quảng trường múa bác gái tới khiêu vũ. Hoàng hôn dưới đèn đường, Đường Mục Bắc đi vào lương đình ở cạnh thủy một bên ngồi xuống. Hắn ở cẩn thận quan sát trong nước tình huống. Quả nhiên lại tới, Vương Hành nếu gặp Hamburg. Nằm ống nhòm ở trên ban công nhìn quanh một lúc lâu, rốt cuộc phát hiện buổi sáng cái kia nam hài tử xuất hiện. Nàng tam hạ ngũ trừ nhị đem Hamburg gặm xong, ném xuống ống nhòm đổi đôi nhẹ giày chạy, cầm điện thoại di động hướng trên lầu hô: "Nãi nãi, ta đi ra ngoài một chuyến, hơi chậm điểm trở lại hả? Có chuyện để cho Mai Di gọi điện thoại cho ta." Hô xong cũng không lo trên lầu có không có trả lời. Vương Hành nếu đẩy cửa ra thẳng hướng cái kia lương đình vị trí chạy tới. Nước sông trầm chậm lưu động không nổi gợn sóng, nhìn như yên tĩnh vô cùng, nhưng mà ở trong mắt Đường Mục Bắc, nhàn nhạt nước sông hạ vẻ này nhàn nhạt địa âm khí đang ngưng tụ đến. Chỉ là khí tức cũng không nồng nặc. Có điểm giống khói mù để cho người ta không dò rõ bản thể rốt cuộc ở nơi nào. Bởi vì là nước chảy, cho nên nước sông coi như trong suốt. Ở người thường trong mắt nhìn lại ước chừng có thể thấy rõ sở tướng gần 2 mét tả hữu. Trong sông thỉnh thoảng có tiểu ngư cảnh giác du động. Đến gần bên bờ vị trí không ít bèo trong nước chậm rãi phiêu động. Mà Đường Mục Bắc thấy cảnh tượng trừ những thứ này ra còn nhiều hơn ít thứ. Dưới nước đại khái một thước tả hữu địa phương, nổi lơ lửng khói mù trạng thái âm khí. Theo nước chảy khi thì khuếch tán khi thì ngưng tụ. Nhưng rất hiển nhiên khói mù này trạng thái cũng không phải là chủ thể. Trong tầm mắt chỗ, không có phát hiện bất kỳ cùng chủ thể có chút liên hệ âm khí. Bọn họ phạm vi hoạt động cũng không lớn. Một mực ở vây quanh Hoa Xuyên Kiều tới phụ cận Hoa Xuyên Hồ bồi hồi. Tựa hồ là tìm mục tiêu, Đường Mục Bắc xuất hiện cùng tồn tại, cũng không có đưa tới này một dạng khói mù trạng thái âm khí bất kỳ cảnh giác hoặc chú ý. Thật là kỳ quái, đây rốt cuộc là cái quái gì? Hắn nhíu mày một cái, thế nào cũng không nghĩ ra. Theo lý thuyết, ở toàn bộ cảnh giao thành chính mình thân là chủ tiệm. Bất kỳ cùng ác quỷ có liên quan khí tức cũng sẽ trước tiên cảm giác được chính mình tồn tại. Dù sao mình giàu gì cũng coi là một phim trường. Nhưng này cổ âm khí quả thực kỳ quái. Nó tựa hồ cảm giác không tới chính mình tồn tại. Mình cũng không ảnh hưởng được hành động của nó. Cảm giác kia giống như là hai người thời gian bị vô hình giới chất ngăn cách như thế. Hi, ta tên là Vương Hành nếu... Ngươi là, đang tìm thứ gì sao? Ngay tại Đường Mục Bắc nhìn vẻ này phiêu lưu âm khí buồn bực thời điểm. Sau lưng đột nhiên truyền tới một vui vẻ thanh âm. Xoay người nhìn một cái. Hắn lúc này sững sốt. mặc đồ thể thao, chải tóc thắt bím đuôi ngựa, cả người tản ra lâu dài kiện thân mới có bồng bột khí tức. Đứng sau lưng tự mình lại là buổi sáng cứu lên chạy bộ sáng sớm nữ hài. Nàng không phải là bị hù chạy sao? Vào lúc này chả thế nào dám đến bờ sông. Dường như cũng là một tâm đại cô nương a. Ta buổi sáng nhìn thấy ngươi. Hoặc có lẽ là... chấm ngoặc kép. Vương Hành nếu thấy hắn mặt đầy kinh ngạc biểu tình, nghịch ngợm le lưỡi cười nói. Ta phải cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng. Buổi sáng nếu như không phải là lời nói của ngươi, ta chết định. Cho nên... cảm ơn người ân nhân cứu mạng. Đường Mục Bắc không khẳng định cũng không chối, nhếch miệng mỉm cười. Làm sao ngươi biết là ta cứu ngươi? Ta chính là biết. Ngươi nghĩ bắt cái kia thủy quỷ có đúng hay không? Có muốn hay không theo ta liên thủ? Ta nhưng là có trực tiếp đầu mối nhé. Vương Hành nếu vẻ mặt thành thật, buổi sáng ta chạy đến cầu bên thời điểm, cả người đột nhiên trở nên rất kỳ quái, thật giống như mơ hồ hoảng hoảng hốt hốt đã cảm thấy có người ở gọi ta. Sau đó ta cảm thấy được bên người tất cả đều là sương mù dày đặc, cái gì cũng không thấy rõ. Không tự chủ được hướng kêu giọng nói của ta phương hướng đi. Lại sau đó, ta nghe thấy ngươi nói, đi bảo vệ nàng. Ta chỉ cảm thấy trên người nóng lên, đột nhiên liền tỉnh táo lại. Đồng thời, ta nhìn thấy trong nước, chấm ngoặc kép, trong nước có cái gì? Đường Mục Bắc lập tức đuổi theo hỏi. Hắn không nghĩ tới cô nương này lại trong khoảnh khắc đó nhìn thấy trong nước sông đồ vật. Chính mình khoảng cách quá xa chỉ thấy một cái vòng xoáy màu đen. Chẳng lẽ ở nàng góc độ đến xem, thật có thủy quỷ hiện thân? Vả lại, hai người khoảng cách không tính là rất gần. Chính mình mệnh lệnh trận linh thời điểm thanh âm không có lớn như vậy chứ. Nàng thế nào nghe rõ ràng như vậy? Vương Hành nếu thấy quả nhiên nhấc lên hắn hứng thú, lập tức nói lên chính mình yêu cầu. Ta muốn cùng ngươi họp thành đội, đồng thời bắt thủy quỷ. Không thể, Đường Mục Bắc rất kiên định lắc đầu một cái. Quá nguy hiểm, đây không phải là ngươi có thể dính vào sự tình. Này tâm đại cô nương đơn giản là đùa. Chính mình đường đường cảnh giao thành chủ tiệm, mặc dù mới nhậm chức không mấy ngày, thế nhưng cũng là với ác quỷ chiến đấu qua người. Đối mặt như vậy cái không biết ngọn ngành ra hỏa, còn không dám vọng tự khoe khoang rằng nhất định có thể bắt. Nàng lấy ở đâu tự tin? Nhưng là ta phải muốn gia nhập a, ngươi quên ta là nó mục tiêu sao? Vương Hành nếu mặt đầy kinh ngạc, giải thích, bất kể có phải hay không là ta có thể dính vào sự tình. Ta đã thấy cái kia thủy quỷ mặt mũi thật sự rồi. Nó cũng mặt đối mặt tập kích ta. Chẳng lẽ ngươi cho là thủy quỷ sẽ tùy tiện bỏ qua cho ta sao? Bây giờ ta là đầu nhập vào đồng minh, tìm kiếm tự vệ có được hay không? Trời điệu. Nàng vừa nói như vậy thật giống như cũng rất có đạo lý a. Mặt đối mặt, nói cách khác, nàng buổi sáng ở trên cầu thấy trong vòng xoáy thủy quỷ mặt mũi thật sự rồi hả? Đây đúng là cái rất đầu mối trọng yếu. Vương Hành nếu tận lực làm cho mình cách hồ xa xa. Mặc dù đang cái này với chính mình tuổi tác tương phản nam hài trước mặt rất có cảm giác an toàn. Nhưng buổi sáng một màn kia lực trùng kích quá lớn, đưa đến bây giờ nàng nhìn thấy thủy đều có điểm sợ hãi. Ta hiện tại tra xét rất nhiều tài liệu, nàng xem ra đối phương đang do dự, cho nên ném ra bàn tay mình cầm tin tức. Hoa Xuyên Hà thường xuyên xảy ra chuyện thời gian ngừng liền từ 2 năm trước bắt đầu. Cụ thể là lúc nào hoặc là nơi này phát sinh qua cái gì sự tình còn không có tra rõ. Bất quá ta rất rõ nhớ, 2 năm trước không sai biệt lắm là đầu mùa xuân thời điểm. Ta nãi nãi đột nhiên dặn dò ta cách Hoa Xuyên Hồ xa một chút. Nàng nói trong hồ có thủy quỷ, những tin tức này với Đường Mục Bắc cha đến không sai biệt lắm. Hắn liền đuổi theo hỏi, người nãi nãi có nói qua khác cái gì không? Nàng làm sao biết trong hồ có thủy quỷ? Ta đây thì không rõ lắm. Vương Hành nếu buông tay một cái mặt đầy bất đắc dĩ. từ ta ký sự lên ta nãy nãy cũng rất ít nói. Thường thường một người ngồi yên thật giống như có tâm sự gì. Từ đã nói với ta có thủy quỷ sự kiện kia không lâu sau. Nàng sẽ để cho cha ta ở lầu ba đặc biệt làm một Phật đường. Thiên thiên ở bên trong ăn chay niệm Phật. Cho nên, ta nãy nãy khả năng còn biết đầu mối gì. Chỉ cần ngươi đồng ý dẫn ta một cái, ta sẽ nghĩ biện pháp đi hỏi lên. Nột, bây giờ ta cung cấp rất nhiều đầu mối. Chúng ta có phải hay không là có thể tổ cái bắt quỷ liên minh? Ngược lại trong hồ này thủy quỷ một ngày không bắt được. Ta liền một ngày không phải yên ổn. Hết lần này tới lần khác nhà ta ngụ ở hồ đối diện. Hoa Xuyên Kiều là mỗi thiên đường phải đi qua. Thật lo lắng cho ngày nào không giải thích được liền bị thủy quỷ hại chết. Đường Mục Bắc nhìn, đoàn kia khói mù trạng thái âm khí vẫn còn ở không có mục tiêu khắp nơi phiêu tán. Gật đầu một cái hỏi, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết? Sáng sớm hôm nay kết quả thấy cái gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.